Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 81 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 81 như sau. Nguyễn Tiên của Chu Chỉ Nhược đánh kiếm của Ân Lê Đình bay lên trời, rồi đầu roi vòng lại quật vào đỉnh đầu của ông ta. Du Liên Châu vọt tới, đánh liều đưa tay phải, chụp lấy đầu của Nguyễn Tiên. Tay trái phát chiêu hổ trảo tuyệt hổ thủ vào bụng dưới của Chu Chỉ Nhược. Nàng ta không đỡ nổi tuyệt chiêu, buông roi và năm ngón tay chụp xuống đỉnh đầu Du Liên Châu để hai bên cùng chết. Trương Vô Kỵ phóng ra tung song chưởng cứu cả hai người. Chính hành động xả thân cứu người của chàng bị Chu Chỉ Nhược tận dụng, tung chưởng sát thủ và năm ngón tay chụp vào ngực Trương Vô Kỵ. Nhưng vào sát na cuối cùng, nàng ta dừng tay, chần chừ. Ngay lúc ấy, Ân Lê Đình, Vi Nhất Tiếu, Phạm Giao, Dương Tiêu xông ra ôm Du Liên Châu và Trương Vô Kỵ chạy về. Sau đó không còn ai ra đấu nữa. Giữa bãi chỉ còn Chu Chỉ Nhược đứng và vị lão tăng Đạt Ma Đường tuyên bố nàng ta đứng đầu quần hùng. Ngày mai sẽ giao Kim Mao Sư Vương cho nàng ta xử lý. Đêm ấy, sau khi trị thương phục hồi chân khí, Trương Vô Kỵ đến chỗ đóng quân của phái Nga Mi nói chuyện với Chu Chỉ Nhược để vào trị thương và duy trì mạng sống cho Tống Thanh Thư. Hai người thỏa thuận ngày mai sẽ liên thủ đấu với ba vị cao tăng của Thiếu Lâm Tự. Từ sáng sớm, Không Trí Đại Sư dẫn quần hùng đến chỗ Ba Kỳ Tùng cổ thụ. Chu Chỉ Nhược thân pháp cực kỳ phiêu diêu, cầm trường tiên nhảy vào giữa Ba Kỳ Tùng đấu với Độ Nạn. Trương Vô Kỵ cầm hai tấm thánh quả lệnh sử dụng loại võ công quái dị của Ba Tư đấu với Độ Ách và Độ Kiếp. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ba tiếng cười của chàng vừa dứt, bỗng từ địa lao bên dưới ba gốc cổ tùng vọng lên tiếng tụng kinh. Chính là giọng của Tà Tốn, giọng già nua của Tà Tốn đang đọc kinh Kim Cương. Bây giờ Tu Bồ Đề nghe giảng kinh này, hiểu sâu nghĩa lý, nước mắt ràn rụa. Bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Phật giảng kinh điển thâm sâu nhường ấy, tôi từ khi có được tuệ nhãn đến nay chưa bao giờ nghe được kinh này. Bạch Thế Tôn, nếu ai nghe kinh này mà có lòng thanh tịnh, ắt sẽ sinh thực tướng. Trương Vô Kỵ vừa đấu võ vừa nghe. Từ lúc Tạ Tốn tụng kinh, uy lực của ba sợi dây đen trên tay ba vị cao tăng Thiếu Lâm lập tức giảm đi. Chỉ nghe Tạ Tốn lại tụng tiếp: Bạch Thế Tôn, hôm nay tôi được nghe kinh này, tin mà làm theo, không còn gì khó. Nếu đến kiếp sau 500 năm nữa, chúng sinh nghe kinh này, ai tin mà làm theo thì người ấy thành đấng Thế Tôn liền. Vì sao thế? Vì người đó vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô thọ giả tướng. Trương Vô Kỵ nghe tới đây, trong lòng dồn dập bao ý nghĩ. Biết nghĩa phụ từ khi bị nhốt dưới địa lao trên đỉnh núi, ngày ngày nghe ba vị cao tăng Thiếu Lâm tụng kinh. Lần trước hiển nhiên có thể thoát thân, nhưng tự biết mình tội nghiệp nặng nề, nhất định không chịu rời khỏi nơi đây. Chẳng lẽ sau mấy tháng nay nghe kinh Phật, ông đã đại triệt đại ngộ hay sao? Trong kinh có câu: nếu đến kiếp sau 500 năm nữa, chúng sinh nghe kinh này, ai tin mà làm theo. Trong lòng nghĩa phụ lúc này, cái kẻ ở kiếp sau 500 năm đó chính là Trương Vô Kỵ. Có điều kinh nghĩa thâm thúy, chàng đang mãi đấu chưa thể suy nghĩ kỹ được. Dĩ nhiên chàng không biết Tu Bồ Đề nói trong kinh là một trưởng lão ở nước Xá Vệ bên Thiền Trúc nghe Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Kim Cương. Thành thử nghe lời kinh Tạ Tốn đang tụng, chàng chỉ hiểu lờ mờ có một nửa. Lại nghe Tạ Tốn tụng kinh: Phật bảo Tu Bồ Đề, chính thế, chính thế đó. Nếu có ai nghe kinh này không kinh sợ, không hoảng hốt, thì quả thật hiếm có trên thế gian. như ta ngày trước vì vua Ca Lợi mà cắt bỏ thân thể. Ta phải vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô thọ giả tướng. Vì sao thế? Vì khi đó bị chặt ra từng khúc. Nếu có ngã tướng, có nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, thì sẽ sinh lòng giận dữ, thù hận. Tu Bồ Đề, hãy rời bỏ mọi thứ tướng. Đoạn kinh trên ý nghĩa thật rõ ràng, muốn nói rằng hết thảy trên thế gian đều là hư ảo. Ngay cả đối với thân thể của mình, tính mạng của mình, trong lòng cũng không hề có chút ý niệm gì. Dù kẻ khác có đâm chém thân thể ta, cắt ra từng khúc, mà ta căn bản không coi đó là thân thể của mình, thì sẽ hoàn toàn không có ý phiền não hay thù hận. Nghĩa phụ thân ở trong địa lao mà lòng bình thản như vậy, chẳng lẽ ông đã đạt tới cảnh giới không kinh sợ, không hốt hoảng rồi sao? Chàng lại nghĩ, hay là nghĩa phụ nhắn ta rằng khỏi cần lo buồn cho ông, khỏi cần tốn sức cứu ông thoát hiểm mà làm gì? Nguyên Tạ Tốn mấy tháng qua bị nhốt ở dưới địa lao, ngày đêm nghe ba vị cao tăng tụng kinh Kim Cương, cũng ngộ ra được ít nhiều nghĩa lý của kinh văn. Vừa rồi nghe thấy tiếng cười quái đản của Trương Du Kỵ, tự hồ tâm ma nổi dậy, dần dần đi vào hiểm cảnh. Tạ Tốn bèn lập tức tụng kinh Kim Cương để giúp chàng thoát khỏi ma chướng trong lòng. Trương Du Kỵ vừa nghe Tạ Tốn tụng kinh Phật, chiêu số trên tay vẫn không dừng. Vừa ngẫm nghĩ hàm nghĩa của kinh văn, tâm ma tức thì tiêu giảm. Phó võ công ba tư kia không còn ăn khớp với nhau, giúp một cái, trường tiên của Độ Kiếp đánh tới vai trái của chàng. Trương Du Kỵ hạ vai xuống tránh, bất giác sử dụng Cửu Dương thần công phối hợp với tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, chế ngự ngay được kình lực đánh tới. Chàng chợt nghĩ thầm, còn sử dụng phò võ công ba tư nữa thì không thắng nổi được. Chàng liếc sang phía Chu Chỉ Nhược, thấy nàng lạng phải lách trái, có vẻ sắp thua, thì nghĩ bụng, tình thế hôm nay khó dạng mọi bề rồi. Nếu mình không dốc toàn lực, Chỉ Nhược lại bại trận, thì còn làm sao mà cứu được nghĩa phụ chứ? Vậy là chàng bèn hú lên một tiếng thanh thoát, cầm hai tấm thánh quả lệnh chuyển sang thế công. Tiếng tụng kinh của Tạ Tốn vẫn chưa dứt, nhưng Trương Du Kỵ ngưng thần thi triển tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di nên không còn nghe rõ lời kinh nữa, chỉ cốt làm sao tóm được ba sợi dây dài của ba vị cao tăng để cho Chu Chỉ Nhược tìm ra kẻ hở mà lọt vào giữa vòng. Khi chàng dốc toàn lực ra thi triển, ba vị cao tăng cảm thấy áp lực đè lên sợi dây càng lúc càng nặng, khiến cho mỗi vị phải vội vận nội lực chống lại nó. Kim Cương Phục Ma Khuyên của ba vị cao tăng lấy kinh Kim Cương làm tinh nghĩa tối cao, cuối cùng ngôn đạt tới vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, không còn phân biệt ta với người, sống với chết, hết thảy đều là hư ảo. Có điều là ba vị cao tăng tuy tu luyện đã cao, nhưng lúc xuất thủ vẫn chưa từ bỏ nội ý niệm khắc địch chế thắng. Tuy đã gạt bỏ sự sống chết của bản thân mình ra ngoài, nhưng vẫn chưa diệt nổi sự phân biệt ta với người. Cho nên uy lực của Kim Cương Phục Ma Khuyên chưa đạt tới mức tối cao. Trong ba vị cao tăng, Tỳ Đồ Ách tu tập cao nhất, hiểu sâu việc trừ bỏ bốn tướng kia. Nhưng cái ý nghĩ tranh hùng đấu thắng của hai vị cao tăng độ nạn độ kiếp thì nhiễm tạp quá sâu, lẫn vào hình tích tướng của thế gian. Thành thử phép đánh roi của Độ Ách không thể không chiều theo hai vị kia cho nó ăn ý. Quần hùng theo dõi, thấy Trương Du Kỵ thay đổi chiêu số võ công, cuộc đấu ở giữa ba cây cổ tùng càng lúc càng trở nên ác liệt. Một làn hơi lờ mờ bắt đầu bốc lên từ đỉnh đầu ba vị cao tăng. Biết là mồ hôi ở trán và đỉnh đầu bị nội lực hung nóng thành ra hơi bốc lên, đủ hiểu năm người đã đạt đến cảnh giới đấu nội lực với nhau. Hơi nước từ đầu Trương Du Kỵ bốc lên thẳng như cây bút, nhỏ và dài, tụ mà không tán. Hiển nhiên nội lực của chàng thâm hậu hơn ba vị cao tăng. Hôm qua quần hùng ai cũng thấy chàng bị trọng thương, nào ngờ chỉ sau một đêm đã hoàn toàn bình phục. Nội lực thâm hậu như vậy thật khiến ai nấy kinh hãi. Chu Chỉ Nhược thì không giao phong trực diện với ba vị cao tăng, chỉ chạy ở ngoài vòng đánh cầm chân, hễ thấy Kim Cương Phục Ma Khuyên có chỗ nào sơ hở mới giọt tới, nhuyễn tiên đánh vào đó, rồi lại lập tức phải nhảy ra vòng ngoài. Đến lúc này, tu luyện võ công giữa nàng và Trương Du Kỵ ai cao ai thấp đã hiện rõ ra rồi. Trong quần hùng không ít người bàn tán với nhau, họ nói: vài năm nay người ta đồn giáo chủ Minh Giáo võ công cao cường lắm rồi nha, thời nay không ai sánh kịp đâu, quả nhiên danh bất hư truyền đó. Hôm qua hắn cố ý nhường chị Tống phu nhân kia thôi, cái đó gọi là đàn ông không thèm chấp đàn bà vậy mà. Cái gì mà đàn ông không thèm chấp đàn bà? Tống phu nhân á vốn là vợ của Trương giáo chủ đó, các hạ không biết hả? Cái đó gọi là tình cũ nghĩa xưa đó. Tình quan nghĩa trái thì có, chứ làm gì có chuyện tình cũ nghĩa xưa. Thế nhưng sau đó Tống phu nhân lại tha chết cho Trương giáo chủ, chẳng phải là tình chàng nghĩa thiếp hay sao? Chiêu số của Thiếu Lâm Tang Tăng và Trương Du Kỵ càng lúc càng chậm dần, biến hóa càng lúc càng tinh vi. Võ công của Chu Chỉ Nhược toàn lấy biến hóa kỳ ảo làm chính, thắng được võ đan nhị hiệp quả là tuyệt đỉnh rồi. Còn nói về tu luyện nội công thì còn thua xa Du Liên Châu với Ân Lê Đình. Hiện giờ Trương Du Kỵ cùng Thiếu Lâm Tam Tăng đang đem bản lĩnh chân thực đấu với nhau, không có chuyện khéo léo gì ở đây. Chu Chỉ Nhược không cách gì xen vào được. Có lúc nàng cố dung roi xông lên tấn công, nhưng đụng phải nội kình của bốn người kia, lại lập tức bị dội ngược trở ra. Lại đâu mất nửa canh giờ nữa, cửu dương thần công trong cơ thể Trương Vô Kỵ lưu chuyển dồn dập, thánh quả lệnh phát ra tiếng ù ù. Sắc diện của ba vị cao tăng vốn khác nhau, lúc này đều đó bừng như giấc, áo bào căng phồng lên như bị gió thổi phồng. Áo quần của Trương Vô Kỵ thì không thấy gì khác cả. Tình trạng cao thấp xem ra đã rõ ràng, nếu là một chọi một, thậm chí một chọi hai, thì chàng đã thắng từ lâu. Cửu dương chân khí chàng luyện được vốn tâm hậu khôn cùng, lại được Trương Tam Phong chỉ điểm cho phép luyện khí trong Thái Cực Quyền, cho nên càng đấu càng mạnh, có thể kéo dài hai canh giờ nữa, đến khi đối phương hoàn toàn kiệt sức. Thiếu Lâm Tam Tăng lúc này đã hiểu, càng đấu lâu càng bất lợi. Đột nhiên họ cùng quát to, ba sợi dây dài cùng chuyển động thần tốc, bóng dây tung hoành, thực thực hư hư. Trương Du Kỵ ngưng thần theo dõi thế roi của địch, đòn nào cũng quá giải, nhưng trong bụng thì lo nghĩ: võ công của Chu Chỉ Nhược tuy lạ, nhưng chắc là học chưa lâu, thành ra uy lực không bằng ông ngoại ta liên thủ với Dương Tả Sứ. Ta một mình khó làm nổi chuyện này rồi, xem chừng hôm nay lại thua mất thôi. Lần này không cứu được nghĩa phụ, biết làm sao đây? Chàng vừa hoang mang, nội lực liền suy giảm. Ba vị cao tăng thừa cơ tấn công, khiến càng nguy hiểm thêm. Trong óc Trương Du Kỵ dục thoáng qua hình ảnh cử chỉ yêu thương mà Tạ Tốn dành cho chàng hồi nhỏ ở Băng Quả Đảo, lại nghĩ đến việc Tạ Tốn mắt đã mù mà chấp nhận đại mạo hiểm trở lại giang hồ, hoàn toàn chỉ vì chàng. Hôm nay nếu không cứu được nghĩa phụ, thật chàng cũng chẳng thiết sống một mình nữa. Mắt thấy sợi dây dài của Độ Nạn từ phía sau cuốn tới, chàng chẳng còn nghĩ tới an nguy sinh tử của bản thân, bèn giơ nhanh tay trái ra cho sợi dây quất vào cánh tay, dùng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di chế ngự sức roi, tay phải dùng thánh quả lệnh ngăn chặn hai sợi dây của Độ Ách và Độ Kiếp cùng đánh tới. Thân hình chàng như một con chim ưng bay dạt sang bên trái, xoay một vòng trên không trung, đã quấn được sợi dây dài của Độ Nạn vào cây cổ tùng mà lão tăng đang ngồi dưới gốc. Chiêu này thật bất ngờ. Trương Du Kỵ tay trái kéo mạnh về phía sau, định xiết cho sợi dây hằn sâu vào thân cây. Độ Nạn cả kinh, vội giật lại. Trương Du Kỵ biến chiêu cực nhanh, thuận theo đà giật của Độ Nạn mà kéo luôn ba sợi dây về phía lão. Cây cổ tùng tuy to lớn, nhưng dưới gốc đã bị khoét mất một nửa, làm chỗ tránh mưa gió cho ba vị lão tăng. lúc này bị sợi dây cực kỳ dẻo dai quấn quanh, bị sức kéo cùng về một phía của hai luồng lực đạo do Trương Vô Kỵ và Độ Nạn phát ra. Chỉ nghe nó răng rắc thật to, rồi cái cổ tùng gãy ngay chỗ bị khoét rỗng mà đổ ập xuống. Từ lúc Độ Ách và Độ Kiếp còn đang kinh hãi chưa kịp trở tay, song chưởng của Trương Vô Kỵ cùng tung ra. Chàng quát một tiếng, đánh thẳng vào cái cổ tùng của Độ Ách. Chưởng lực này là hội tụ công lực của cả đời chàng. Cây cổ tùng thứ hai không chịu nổi, cùng gãy liền. Hai cây cổ tùng đã gãy, cộng cả cành lá phải nặng mấy ngàn cân, đổ sập xuống cây cổ tùng của Độ Kiếp. Trương Vô Kỵ phi thân nhảy lên, đập mạnh thêm một cái vào thân cây cổ tùng thứ ba đó. Cây đó rung chuyển, rồi cũng từ từ đổ xuống. Trong tiếng cây đổ, tiếng người reo hò huyên náo, Trương Vô Kỵ ném hai tấm thánh quả lệnh về phía Độ Ách và Độ Kiếp. Nhưng lúc hai người đó luống cuống, vừa tránh cây đổ, vừa đối phó với thánh quả lệnh, Trương Vô Kỵ liền thụp xuống, lăn vào giữa kim cương phục ma khuyên, sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Song chưởng vừa đẩy vừa lay, lập tức xê dịch tảng đá lớn đậy nắp hầm. Chàng gọi to: "Nghĩa phụ, mau lên thôi!" Chàng sợ Tà Tốn không chịu ra, không đợi ông trả lời, liền thò tay xuống địa lao, nắm lưng ông kéo lên. Ngay lúc ấy, hai sợi dây của Độ Ách và Độ Kiếp cùng đánh tới. Trương Vô Kỵ đành buông Tà Tốn xuống, móc hai tấm thánh quả lệnh ném về phía hai lão tăng. Hai tay nhanh như chớp chộp luôn hai đầu dây. Độ Ách, Độ Kiếp toàn vận lực kéo về, thì thánh quả lệnh bay tới trước mặt. Không kịp nghĩ gì nữa, đành dứt bỏ sợi dây mà nhảy vọt về phía sau, mới tránh được đòn tập kích của thánh quả lệnh. Lúc đó Độ Nạn rảnh tay dùng tả chưởng đánh tới. Trương Vô Kỵ gọi: "Chỉ Nhược, mau chặn lại!" Chàng nghiêng người né tránh, ôm Tả Tốn mang ra khỏi chỗ ba cây cổ tùng, thì phái Thiếu Lâm sẽ không nói gì được nữa. Chu Chỉ Nhược hừ một tiếng, hơi chần chừ. Hữu chưởng của Độ Nạn đã đánh tiếp theo. Trương Vô Kỵ né lệch sang một bên, cốt giữ yếu quyệt sau lưng, để chàng chưởng đó đánh vào vai. Chàng ôm Tả Tốn định nhảy ra khỏi chỗ ba cây tùng đổ, thì Tà Tốn nói: "Vô Kỵ hài nhi, ta một đời phạm nhiều tội nghiệp, ở đây được nghe kinh sám hối nên tâm đã yên, con hà tất phải cứu ta ra." Nói xong, ông giãy giụa đòi đứng xuống. Trương Vũ Kỵ biết nghĩa phụ võ công cao cường, nếu ông quyết không chịu đi thì rất khó đối phó, bèn nói: "Nghĩa phụ à, hài nhi đắc tội vậy." Năm ngón tay phải của chàng điểm nhanh mấy huyệt đạo ở đùi, ngực và bụng Tà Tốn, để tạm thời ông không thể cử động. Đúng lúc đó, chưởng của Thiếu Lâm Tam Tăng cùng đánh tới, kèm theo tiếng quát: "Đẩy người lại!" Trương Vô Kỵ bị chưởng lực của ba vị lão tăng bao trùm bốn phương tám hướng, tay họ chưa tới, chưởng phong đã dồn ép. Đành đặt Tà Tốn xuống đất, giơ chưởng chống đỡ, miệng gọi: "Chỉ Nhược, mau mang nghĩa phụ ra ngoài!" Song chưởng của chàng xoay thành vòng tròn, vận lực đối kháng với Tam Tăng, để họ không ai rảnh tay ngăn cản Chu Chỉ Nhược. Đây là công phu cao nhất trong tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, chưởng lực du di bất định, hư hư thực thực, dính chặt lấy chưởng lực của ba vị lão tăng. Chu Chỉ Nhược nhảy vào trong vòng, tới bên cạnh Tà Tốn. Tà Tốn quát lên: "Con tiện nhân!" Chu Chỉ Nhược giơ tay điểm á huyệt của Tà Tốn, mắng lại: "Ở Tà kia, ta có thiện ý cứu các hạ mà, tại sao các hạ lại mở miệng chửi ta chứ? Các hạ tội trạng tay trời đó, tính mạng ở trong tay ta rồi, tưởng ta không giết nổi các hạ à?" Nói rồi giơ tay phải, năm ngón thành trảo vồ xuống đỉnh đầu Tà Tốn. Trương Vô Kỵ thấy vậy thì hốt hoảng kêu lên: "Chỉ Nhược, không được làm thế!" Lúc này chàng đang dở hết sức bình sinh đối với ba vị cao tăng. Tuy Tam Tăng không có ý giết chàng, nhưng vào khoảnh khắc sống chết tùy thuộc trong nháy mắt, không đã thương người thì mình sẽ chết, thực không có cách gì dung tha cho nhau. Trương Vô Kỵ vừa mở miệng, chân khí bị tiết lậu, chưởng lực của ba vị cao tăng như bài sơn đảo hải tràn tới, đành phải cố sức mà chống đỡ. Đôi bên không còn cách nào khác, đều vẫn yếu quyết chữ dính chặt, chưa phân thắng bại thì không thể nào thoát thân. Chu Chỉ Nhược bàn tay để trên không chưa vồ xuống, nhìn Trương Vô Kỵ cười khẩy nói: "Trương Vô Kỵ, lần trước ở thành Hào Châu đang làm lễ cưới, ngươi bỏ ta mà đi, đâu có ngờ đến ngày hôm nay phải không? Tâm trí Trương Du Kỵ phải chia ba phần, lo cho tính mạng của Tạ Tuấn, phần chán chường vì đúng lúc nguy cấp nàng lại đem chuyện cũ đòi thanh toán. Huống hồ chưởng lực của ba vị cao tăng vẫn cuồn cuộn tràn tới, dù có tập trung tâm thần đối phó cuối cùng cũng thua. Đằng này tâm thần bị rối loạn, thật đúng là đại họa lâm đầu. Trán chàng đổ mồ hôi hột, trong giây lát trước ngực sau lưng quần áo ướt đẫm. Phạm Giao, Dương Tiêu, Dư Bất Dương, Tuyết Bất Đắc, Du Liên Châu, Ân Lê Đình, cả bọn thấy tình hình như vậy đều cả kinh thất sắc. Ai cũng nghĩ chỉ cốt cứu được Trương Du Kỵ, còn mình dù phải mất mạng cũng không hối tiếc. Song ai cũng biết mình công lực bất cập, đừng nói về chuyện can hai bên ra, mà dù có tiến lên tập kích ba vị cao tăng, tam tăng cũng sẽ dễ dàng dồn ngoại lực sang người Trương Du Kỵ, khiến chàng phải chịu lực nhiều hơn. Cứu không xong lại còn làm hại chàng. Không Trí cao giọng nói: Ba vị sư thúc à, Trương giáo chủ có ơn với bản phái, xin hãy nhẹ tay cho. Nhưng cuộc tỷ thí của bốn người đã đến lúc không thể phân giải được nữa rồi. Trương Du Kỵ vốn không định bụng đá thương ba vị cao tăng, tam tăng cũng nhớ cái ơn chàng giải dây cho lần trước, cũng đang tìm cách dừng tay. Có điều đôi bên đều ở vào thế đâm lao phải theo lao. Tam tăng không còn chú ý gì đến bên ngoài, thành tử không nghe thấy lời nói của Không Trí, mà dù có nghe thấy thì cũng đành chịu. Dì Nhất Tiếu lắc mình một cái như một làn khói mỏng bay vào giữa chỗ ba cây tùng đổ, toàn tấn công Chu Chỉ Nhược. Song thấy nàng ta để tay trên không, nếu lão xông lên, năm ngón tay nàng ta sẽ vồ xuống đầu Tạ Tốn ngay tức thời. Tạ Tốn mà chết, Trương Du Kỵ sẽ quá đau đớn, sẽ lập tức bỏ mạng bởi chưởng lực của tam tăng. Dì Nhất Tiếu đứng cách Chu Chỉ Nhược chưa đầy một trượng, nhưng cũng đành đứng trơ trơ ở đó, không dám xông tới tấn công. Trong giây lát, trên đỉnh núi ấy, ai nấy cứ y như tượng đá, không cử động, không nói năng. Đột nhiên, Chu Điên cười kha kha, hùng dũng tiến lên. Dương Tiêu giật mình quát to: Chu huynh, không được lỗ mãn. Chu Điên bất chấp, cứ bước tới trước mặt ba vị lão tăng của Thiếu Lâm, hớn hở nói: Ba vị đại hòa thượng, có sợ thịt chó không nào? Lão thò tay vào bọc, lôi ra một cái đùi chó đã luộc chín rồi, nhớ nhớ trước mặt đồ ách. Hai ngày nay chủ Thiếu Lâm đãi ăn chỉ toàn là món chay, Chu Điên thì mê rượu thịt, mấy bữa liền toàn rau dưa đậu phụ, làm sao chịu nổi. Tối qua lão đi bắt trộm được một con chó làm thịt chén no nê, còn giành lại một cái đùi. Bây giờ thấy tình thế cấp bách, liền đem ra quấy nhiễu tâm thần của Thiếu Lâm tam tăng. Bọn Dương Tiêu thấy như vậy thì cả mừng, nghĩ thầm: Chu Điên bình thời hành sự điên điên khùng khùng, nhưng bây giờ giở ngón kia ra thì là rất có lợi đây. Mọi người biết rằng khi tỷ thí nội lực, điều cốt tử là tập trung tinh thần ý chí. Chu Điên phá rối như vậy, chỉ cần một lão tăng nổi giận, tâm thần hơi phân tán là Trương Du Kỵ có thể chiến thắng. Ba vị lão tăng nhìn mà không thấy, chẳng buồn để ý tới Chu Điền. Chu Điền đưa đùi thịt chó lên miệng, cắn một miếng, nhai tóp tép rồi khen: Thơm ơi, thơm quá, ngon quá nè. Ba vị đại hòa thượng á, ăn thử một miếng coi ha. Thế tam tăng thản nhiên như không, Chu Điền liền giơ cái đùi thịt chó lại bên miệng của Đồ Ách, toàn dúi vào mồm của lão ta. Các hòa thượng Thiếu Lâm đứng ngoài cùng quát lên: Gã điên kia, mau xéo đi. Chu Điên dí cái đùi thịt chó vào môi của Đồ Ách, đột nhiên cánh tay chấn động, nửa người tê dại, bạch một tiếng, cái đùi chó rơi xuống đất. Thì ra lúc này Đồ Ách nội kình lan tỏa toàn thân đến mức ruồi mũi cũng không đậu vào được, ngoại lực chạm vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể cũng sẽ bị dội ngược ra. Chu Điên kêu lên: Trời ơi, tại quá mà, lão không sợ chó thì thôi, hà tất hất cái đùi chó ngon lành của ta xuống đất làm bẩn hết này, lão phải đền cho ta, ta bắt đền đó. Chu Điên qua chân múa tay kêu là om sòm. Nào ngờ ba vị cao tăng tu luyện thâm sâu, hoàn toàn không bị ma chướng bên ngoài quấy rối. Chu Điền liền rút ra một chiếc đoản đao, y nói: "Lão mà không chịu sơi món thịt chó của ta sẽ thí mạng cho mà xem." Nói rồi đưa đao lên rạch một đường ngay trên má mình, lập tức máu chảy ròng ròng. Quần hùng kinh ngạc. Chu Điên lại đưa đao lên rạch một đường nữa ngay trên má, khiến máu mè nhoe nhoét trên mặt, trông đáng sợ. Hình ảnh ấy bất cứ ai nhìn thấy cũng kinh hãi. Song ba vị lão tăng vẫn chuyên chú, mắt tai mũi họ đều không sử dụng. Chẳng những họ không nhìn thấy cảnh Chu Điên tự hủy hoại diện mạo, mà ngay cả sự hiện diện của Chu Điên trước mắt họ cũng không biết tới. Chu Điên lại kêu toáng lên: "Ông sẽ gớm giết nhỉ? Ông mà không đền cái đùi thịt chó cho ta thì ta sẽ chết trước mặt ông cho coi." Nói xong giơ đoản đao lên toan đâm vào tim mình. Lão thầy giáo chủ nguy đến tính mạng, bèn quyết ý xả mệnh tự sát để quấy nhiễu tinh thần ba vị cao tăng. Đột nhiên một cái bóng vàng nhoáng lên, một người phi thân tới đoạt đoản đao khỏi tay của Chu Điên, tiếp đó nghiêng người lướt đi, năm ngón tay vồ xuống đỉnh đầu Chu Chỉ Nhược, thủ pháp giống hệt như cách mà Tống Thanh Thư đã sử dụng để giết chết hai vị trưởng lão Cái Băng. Năm ngón tay của Chu Chỉ Nhược tuy chỉ cách đỉnh đầu Tà Tướng chưa đầy một thước, song thân pháp của người kia nhanh quá, Chu Chỉ Nhược đành thu tay về để đối phó. Trương Du Kỵ nội kình chẳng thua kém gì ba vị cao tăng liên thủ, song công phu khô thiền ta vật đều quên thì đều kém xa, chưa đạt tới mức vào mắt mà không thấy, vào tai mà không nghe thấy. Khi thấy Chu Chỉ Nhược xuất thủ uy hiếp Tạ Tuấn, tâm thần chàng liền xáo động. Chu Điền lên quấy rối, đến lúc giơ đao toan tự sát chàng đều nhìn thấy cả, càng thêm nóng ruột. Chính lúc nội tức trào lên, chỉ giây lát sẽ hộc máu mà chết, thì bỗng thấy hoàng y mỹ nữ nhảy vào đoạt đao khỏi tay Chu Điên, xuất chiêu tấn công Chu Chỉ Nhược, giải cứu Tạ Tốn khỏi nguy nan. Trương Du Kỵ cá mừng, nội kình lập tức trỗi dậy, quá giải kình lực của ba vị cao tăng, trong nháy mắt đã tạo thành cục diện cân bằng. Ba vị cao tăng tuy không nhìn không nghe sự vật ngoại giới, nhưng nội kình đôi bên tăng giảm như thế nào đều cảm nhận rất tinh tế. Đột nhiên phát hiện nội kình của đối phương đại tăng, song đối phương không chuyển từ thế tủ sang thế cung, chính là cơ hội tốt nhất để giải trừ nguy nan cho cả đôi bên. Ba vị cao tăng tâm ý tương thông, lập tức thu kình lại một chút. Trương Du Kỵ cũng thu bớt một phần nội kình, ba vị cao tăng lại giảm một phần, cứ thu dần mỗi bên một phần như thế. Trong giây lát kình lực đôi bên đã thu hết về. Bốn người cùng cười ha hả, nhất tề đứng dậy. Trương Du Kỵ xá một cái thật dài, độ kiếp độ nạn độ ách, ba vị cao tăng cũng chắp tay đáp lễ. Cả bốn người cùng nói: "Bội phục, bội phục." Trương Du Kỵ quay đầu nhìn, thấy hoàng y mỹ nữ đang cùng Chu Chỉ Nhược giao đấu dữ dội. Hoàng y mỹ nữ tay không, Chu Chỉ Nhược tay phải dùng roi, tay trái đoản đao, nhưng xem ra lại bị núng thế. Gió cơn của hoàng y mỹ nữ tựa hồ cùng một lộ với Chu Chỉ Nhược, phiêu diêu linh động vô cùng biến ảo, song mọi động tác tay chân của nàng ta đều là chính chứ không phải tà. Nếu bảo hình dáng Chu Chỉ Nhược như quỷ mị thì phong thái của hoàng y mỹ nữ chẳng khác gì thần tiên. Trương Du Kỵ chỉ nhìn qua cũng biết hoàng y mỹ nữ chỉ có thắng chứ không có thua, nghĩa phụ đã không còn gặp nguy hiểm. Xem chừng nàng ta ra chiêu là có ý thăm dò, muốn biết võ công của Chu Chỉ Nhược được đến mức nào. Chỉ muốn đánh thắng thì đã đánh ngã Chu Chỉ Nhược từ lâu rồi. Đỗ Ách lên tiếng: Thiên tài, Trương giáo chủ, các hạ tuy không thắng được ba huynh đệ ta, song ba huynh đệ ta cũng không thể thắng nổi các hạ. Ta cư sĩ à, xin ông cứ tự nhiên đi. Nói rồi bước lại giải quyết cho Tạ Tuấn, rồi lại nói tiếp: Tạ cư sĩ ném đào đi, lập tức thành Phật, cửa Phật luôn luôn mở rộng. Thế gian này không ai là không độ được. Ta với ông ở trên núi với nhau nhiều ngày như vậy, cái đó coi như cũng là cơ duyên vậy. Tà Thốn đứng dậy nói: Ngã Phật từ bi, đa tạ ba vị đại sư chỉ cho con đường sáng. Tà Thốn này cảm kích vô cùng. Bỗng nghe hoàng y mỹ nữ quát khẽ một tiếng, tay trái đã đoạt lấy trường tiên của Chu Chỉ Nhược, tiếp đó thúc cùi chỏ vào huyệt đạo ở ngực nàng. Năm ngón tay phải xòe ra đặt hờ trên đỉnh đầu nàng, nói: Người có muốn nếm mùi của âm bạch cốt trảo hay không? Chu Chỉ Nhược không cử động được, nhắm mắt chờ chết. Tạ Tốn tuy mù không nhìn thấy gì, song vẫn biết rõ toàn bộ tình cảnh xung quanh, liền vái một cái nói: Cô nương đã cứu mạng hai cha con ta, đại đức thật là sâu nặng. Còn Chu cô nương đây, nếu không hối cải cứ tiếp tục làm điều bất nghĩa, cuối cùng chắc sẽ bị quả báo thôi. Cuối mong cô nương hôm nay hãy tạm tha cho cô ta vậy. Hoàng y mỹ nữ nói: Kim Mao sư vương hối cải quả là nhanh thật. Thân hình rung nhẹ một cái, nàng đã lui ra ngoài. Trương Du Kỵ cầm tay Tạ Tuấn, đang định sánh vai bước ra thì Tạ Tuấn bỗng nói: Hải Hoàng. Ông chỉ về phía một lão già đứng trong đám tăng chúng thiếu lâm, nói: Thành Côn, người mau ra đây, trước mặt anh hùng thiên hạ, hãy nói rõ toàn bộ tiền nhân hậu quả xem nào. Quần hùng kinh ngạc, chỉ thấy đó là một lão tăng lưng còng, diện mạo ti tiện, chẳng giống Thành Côn chút nào. Trương Du Kỵ đang định nói: Người kia không phải là Thành Côn. Chỉ nghe Tạ Tuấn lại nói: Thành Côn, người có thể thay đổi diện mạo, chứ thanh âm thì không đâu. Người chỉ cần đàn hắn một tiếng, ta đã biết ngay là ai rồi. Lão tăng kia cười nham hiểm nói: Ai đi nghe lời lẽ sằng bậy của một thằng mù kia chứ. Lão ta vừa mới mở miệng, Trương Du Kỵ đã nhận ra liền. Lần ở trên đỉnh Quang Minh, chàng nằm trong túi vải, từng nghe Thành Côn nói một thôi một hồi, giọng hắn như thế nào chẳng nhớ quá rõ. Lúc này Thành Côn cố ý đổi giọng, diện mạo cũng cải trang cực kỳ khôn khéo, song thanh âm rốt cuộc rất khó che giấu. Trương Du Kỵ liền nhảy tới chặn đường lui của lão tăng kia, chàng nói: Viên chân đại sư, Thành Côn tiền bối, đại trưởng phu Quang Minh lỗi lạc, sao không cho mọi người thấy bản lai diện mục của mình chứ? Thành Côn cải trang nấu mình trong tăng chúng thiếu lâm, thủy chung không lộ chút sơ hở nào. Mãi đến lúc hoàng y mỹ nữ chế ngự Chu Chỉ Nhược, thật bất ngờ đối với hắn, hắn lại đằng hắn ho khẽ lên vài tiếng. Tạ Tuấn sau khi bị mù thì tai trở nên cực thính, tiếng đằng hắn của kẻ thù khắc cốt ghi xương không khác gì tiếng sấm giữa ban ngày, cho nên ông nhận ra hắn ngay. Thành Côn thấy sự việc đã bại lộ, bèn thẳng lưng lên quát to: Thằng chúng thiếu lầm ngay đây, mà giáo quấy phá đức Phật, coi thường bổn giáo, thằng chúng hãy nhất tề ra tay giết sạch bọn chúng đi, không cần nói năng nhiều lời nữa. Bọn đồng đảng tay chân của hắn nhao nhao hưởng ứng, rút binh khí tiến lên toan động thủ. Không trí chỉ vì sư huynh Không Văn đang bị bọn phản đồ trong chùa khống chế, phải nín nhịn đã lâu, lúc này nghe Diên Chân ra lệnh đánh nhau với Minh giáo, nếu đội bên hỗn chiến, tăng chúng thiếu lâm tự không biết sẽ bị tổn hại như thế nào. Cân nhắc nặng nhẹ thì tính mạng của tăng chúng là chuyện lớn. Không trí bèn quát to: Không Văn phương trượng đã rơi vào tay tên phản đồ Diên Chân này rồi, các đệ tử hãy bắt giữ hắn trước rồi cứu phương trượng sao? Phút chốc trên đỉnh núi náo loạn cả lên. Trương Du Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược nằm gục dưới đất, vẻ mặt ủ rũ, trong lòng không nỡ, liền bước tới giải quyết cho nàng, đỡ nàng đứng dậy. Chu Chỉ Nhược hất tay chàng ra, đi về với đám đệ tử phái Nga Mi. Chỉ nghe Tạ Tốn dõng dạc nói: Việc hôm nay hoàn toàn do Thành Côn và tại hạ gây nên, bao nhiêu ân oán trói buộc, xin hãy để hai người chúng tôi kết liễu lấy. Sư phụ, toàn bộ võ công của ta đều do sư phụ truyền thụ. Thành Côn, cả gia đình ta bị người giết hại, đại ân cũng như đại cừu, hôm nay hai ta phải thanh toán cho xong. Thành Côn thấy Không Trí không ngại gì nữa, đã lên tiếng ra lệnh. Dẫu gì thì trong số tăng chúng, chính phái vẫn đông hơn hẳn, đồng đảng của hắn chỉ chiếm một phần nhỏ. Xem chừng cái mộng lên làm phương trượng trưởng môn phái Thiếu Lâm đã tan cảnh mây khói, y nghĩ bụng: ta tốn đã gây vô số tội ác, nếu mình hạ được hắn thì mọi tội trạng cứ trút xuống đầu hắn là được rồi. Võ công của hắn đều do mình truyền thụ, hắn lại mù cả hai mắt, chẳng lẽ mình không đối phó nổi hay sao? Vậy là y bèn nói: tạ tốn, bao nhiêu anh hùng hảo hán trên giang hồ đã bỏ mạng dưới tay mi, hôm nay mi còn chiêu dẫn hàng loạt tên ma đầu ma giáo đến quấy phá đất lành của Phật nữa, rồi đối địch với anh hùng thiên hạ. Ta hối hận ngày trước đã truyền võ công cho mi, bây giờ ta phải thanh lý môn hộ thôi, trừng trị tên nghịch đồ khi sư diệt tổ mới xong. Nói đoạn hắn nghênh ngang bước đến trước mặt Tạ Tuấn. Tạ Tuấn cao giọng nói: quý vị anh hùng bốn phương nghe đây, võ công của Tạ Tuấn này vốn là do vị sư phụ Thành Côn này truyền thụ, nhưng mà y đã bức gian vợ ta không được, lại giết hại cha mẹ vợ con ta. Thầy trò tuy thân cũng không thân bằng cha sinh mẹ đẻ của mình. Tạ Tuấn tìm Thành Côn để báo thù, như thế có đáng hay không đáng hả? Quần hùng tứ phía hò reo vang động: đáng lắm, đáng lắm, đáng trả thù lắm á. Thành Côn không nói một lời, vù một cái đánh một chưởng vào đầu Tạ Tuấn. Tạ Tuấn nghiêng đầu giữ chỗ yếu hại trên đỉnh đầu, nghe bộp một tiếng, chưởng đó trúng vai của ông. Tạ Tuấn không trả đòn, chỉ nói: Thành Côn, năm xưa ngươi truyền cho ta chiêu Trường Hồng Kinh Thiên có dặn là khi đánh trúng địch thủ thì phải dẫn Hỗn Nguyên Nhất Khí Công để đả thương kẻ địch, vì sao ngươi lại không dẫn công? Hay là tuổi đã già rồi không còn công để mà dẫn nữa? Nguyên chiêu đầu tiên của Thành Côn chỉ là hư chiêu, không ngờ đối phương lại chẳng né tránh, đánh là trúng ngay. Nhưng chiêu này hắn chẳng dồn chút lực nào nên Tạ Tuấn không hề bị thương. Thành Côn tay trái đánh nhứ, tay phải tung ra một chưởng nữa. Tạ Tuấn nghiêng người tránh, vẫn chưa trả đòn. Thành Côn hai chân liên tiếp đá tới, bộp bộp hai tiếng, hông Tạ Tuấn trúng luôn hai cước. Hai cú đá này kinh lực cực mạnh, Tạ Tuấn tuy thân thể cao lớn cũng không chịu nổi, ộc ra một ngụm máu lớn. Trương Du Kỵ vội kêu lên: Nghĩa phụ, trả đòn đi chứ, sao cha chỉ chịu đòn mà không đánh trả? Tạ Tuấn loạn choạng mấy bước, gượng cười nói: Y là sư phụ của ta, có chịu một chưởng hai cước cũng đáng mà. Nói xong ông hú lên một tiếng, múa chưởng đánh ra. Thành Côn thầm tiếc rẻ: Hoài của, hoài của, mình cứ ngỡ hắn với mình thuộc sâu như biển, vừa gặp là đánh trí mạng ngay. Nếu như biết hắn nhường mình ba chiêu thì đã hạ sát thủ ngay từ đầu rồi, đâu bỏ lỡ cơ hội như thế này chứ. Thế chưởng thế của Tạ Tuấn rất lợi hại, bàn tay trái đưa xéo ra gạt chưởng lực của đối phương, thân hình xoay ngửa vòng đã luồn ra sau lưng Tạ Tuấn. Khinh thường Tạ Tuấn bị mù không nhìn thấy, lẳng lặng vô thanh vô tức đánh vào lưng ông một chưởng. Nhưng Tạ Tuấn tựa hồ có mắt, giơ chân đá ngược ra phía sau. Thành Côn nhảy vọt lên cao, từ trên không trung bổ xuống như chim ưng. Thành Côn đã ở tuổi cổ lai hy, song thân pháp vẫn lẹ làng như người còn trẻ. Tạ Tuấn song chưởng chống đỡ, thế đánh từ trên xuống của Thành Côn bị chặn lại. Hắn bật trở lên, nhẹ nhàng xoay một vòng trên không trung, lại đánh xuống. Hai người vừa ra tay, lấy nhanh đánh nhanh, chốc lát đã qua lại 70-80 chiêu. Tạ Tuấn tuy không nhìn thấy gì, nhưng võ công của ông toàn do Thành Côn truyền thụ. Quyền cước chiêu số của Thành Côn như thế nào ông đã thuộc lòng. Sau mấy chục năm, việc tu luyện nội công của hai người đều đại tiến triển, riêng chiêu thuật quyền cước thì vẫn là bài bản cũ. Tạ Tuấn dẫu không nhìn thấy cũng biết chưởng này của ông đối phương sẽ hóa giải như thế nào, tiếp sau chiêu này là sẽ biến hóa đại để ra sao. Đã thế, ông lại trẻ hơn Thành Côn mười mấy tuổi, khí huyết còn mạnh hơn. Khí hậu khắc nghiệt ở Băng Quả Đảo giúp ông tu luyện nội lực rất thuận lợi. Nhờ thế, hơn 100 chiêu vẫn không bị lép vế chút nào. Tạ Tuấn căm hận Thành Côn khôn tả, ông canh cánh chờ đợi mấy chục năm rồi, bây giờ mới có dịp giao đấu. Trương Du Kỵ cứ tưởng nghĩa phụ sẽ đánh thí mạng ngay, sẵn sàng cả hai cùng chết. Nào ngờ từng chiêu từng thức đều trầm ổn lạ thường, bảo vệ môn hộ cực kỳ nghiêm mật. Thoạt tiên Trương Du Kỵ lấy làm lạ, nhưng sau khi xem mấy chục chiêu, chàng liền hiểu ra võ công của Tạnh Cung chẳng thua gì ba vị cao tăng Độ Ách, Độ Nạn, Độ Kiếp. Nếu Tạ Tốn ngay từ đầu nóng máu hung hăng, chỉ e không chịu nổi 300 chiêu. Hiển nhiên mối thù trong lòng Tạ Tốn càng sâu thì ông ra tay càng thận trọng, lo rằng nếu mình bại trận thì không trả được món nợ máu cho cha mẹ vợ con. Thấm thoát đôi bên đã qua lại hơn 200 chiêu, Tạ Tốn quát lên một tiếng, đánh cho một quyền. Quan năng của phái Không Động thốt lên: "Trời ơi, thất thương quyền kia!" Chỉ thấy Tạ Tốn tả hữu song quyền liên tiếp đánh ra, vô cùng uy mãnh. Chư lão phái Không Động ai nấy kinh hãi, bất giác hổ thẹn, thấy mình không bị kịp. Thành Côn tránh liền ba quyền, chờ lúc quyền thứ tư đánh tới, hữu chưởng bạn đẩy ngang ra, bộp một tiếng, quyền chưởng đụng nhau. Tạ Tốn râu tóc dựng đứng, uy phong lẫm liệt, đứng bất động, còn Thành Côn phải lật đật lùi ba bước. Quần hùng đứng xem, nhiều người lớn tiếng reo hò. Diễn biến và nguyên do mối thù hằn của Tạ Tốn với Thành Côn như thế nào, cả giang hồ đều biết. Người ta tuy giận Tạ Tốn ra tay quá tàn ác, lạm sát người vô tội, song cũng cảm thông với tình cảnh bi thảm cùng cực mà ông phải gánh chịu, trong khi Thành Côn quá ư gian hiểm. Trừ thân nhân và bằng hữu của những người bị Tạ Tốn sát hại, còn quá nữa đều mong Tạ Tốn đắc thắng. Tạ Tốn tiến lên ba bước, lại đánh ra dù dù hai quyền. Thành Côn trả lại hai chưởng, lại phải lùi ba bước. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: "Hỏng rồi, Thành Côn sử dụng Thiếu Lâm Cửu Dương Công là công phu hắn học được sau khi bái Không Kiếm Thần Tăng làm thầy, mà nghĩa phụ thì chưa được truyền thụ." Tạ Tốn khi luyện Thất Cương Quyền, vì nôn nóng mà năm xưa từng bị nội thương, môn này vốn có khuyết điểm. Thành Côn thừa biết chỗ cốt yếu đó, hắn cố ý tỏ ra kém thế, đem Thiếu Lâm Cửu Dương Công ra đối phó. Mỗi quyền Tạ Tốn đánh ra, Thành Côn chịu 7 thành kinh lực, dùng Cửu Dương Công quá giải, còn 3 thành thì phản kích trở lại. Tạ Tốn dù dù đánh ra 12 quyền, Thành Côn liên tiếp thoái lùi mấy chục bước. Nhìn bề ngoài cứ tưởng là Tạ Tốn đại chiếm thượng phong, kỳ thực nội thương càng lúc càng nặng. Trương Du Kỵ ruột như lửa đốt. Đây là cơ hội phục thù mà nghĩa phụ ngày đêm mong đợi suốt đời, chàng không có cách gì xen vào trợ giúp. Nhưng cứ cái đà này đấu thêm vài chục chiêu, Tạ Tốn sẽ học máu mà chết. Không Trí đột nhiên lạnh lùng nói: "Diên Chân, sư huynh ta năm xưa truyền cho ngươi Thiếu Lâm Cửu Dương Công, bây giờ để ngươi đem ra hại người sao?" Thành Côn cười khẩy đáp: "Ân sư bỏ mạng vì Thất Thương Quyền, hôm nay ta báo thù rửa hận cho lão nhân gia." Triệu Mẫn bỗng nói to: "Cửu Dương Công của Không Kiến Thần Tăng cao siêu hơn hẳn ngươi đó, tại sao Không Kiến Thần Tăng không chống đỡ nổi Thất Thương Quyền chứ? Không Kiến Thần Tăng bị chết chính vì sự gian tà của ngươi. Ngươi đánh lừa lão nhân gia đứng ra quá giải quan nghiệt, để lão nhân gia chịu đòn chứ không đánh trả. Coi kìa, hãy nhìn xem ai đang đứng sau lưng ngươi vậy? Một người mặt đầy máu đang hầm hầm chỉ vào lưng ngươi đó. Chẳng phải là Không Kiến Thần Tăng thì còn ai nữa?" Thành Côn thừa biết là lời dọa suông, nhưng sau khi hắn phạm tội không khỏi bị lương tâm cắn rứt, bất giác cũng thấy rờn rợn. Đúng lúc đó Tạ Tốn lại đánh ra một quyền, Thành Côn giơ chưởng đỡ, thân hình hơi lảo đảo nhưng không lùi về sau. Vì đã phân tâm nên chân khí tán loạn, hắn bị trúng một quyền vào ngực, khí huyết nhộn nhạo, vội thi triển khinh công chạy quanh Tạ Tốn một hồi mới lấy lại sự quân bình. Triệu Mẫn lại gọi: "Không Kiến Thần Tăng à, đại sư hãy bám sát lấy hắn nha." "Đúng rồi, cứ như vậy đi, đại sư hãy phả hơi lạnh vào gáy của hắn. Đại sư chết bởi tay của đồ đệ, hắn cũng sẽ chết bởi tay của đồ đệ. Như vậy gọi là ông trời có mắt đó, quả báo nhãn tiền đó." Thành Côn bị nàng dọa cho nổi da gà, thần hồn nát thần tính. cảm thấy hình như có từng đợt gió lạnh thổi tới mình. Trong lúc hoảng loạn, quên mất rằng trên đỉnh núi cao như thế này, gió núi thổi quanh năm không ngừng. Hơn nữa hai người đang nhảy nhót giao đấu, sau lưng có gió là chuyện đương nhiên. Triệu Mẫn thấy hắn hơi chần chừ, lại gọi: "Ôi trời ơi, thành cô mà, ngươi thử mảnh lại coi, ai ở sau lưng kia? Ngươi không dám mảnh lại phải không? Vậy thì hãy ngó xuống nhìn mấy cái bóng đen ở dưới đất kìa. Vì sao hai người giao đấu mà lại có tới ba cái bóng vậy?" Thành Côn bất giác nhìn xuống đất. Quả nhiên giữa hai bóng người có một vệt thẫm đen. Trong bụng hơi hoảng hốt, quyền của Tạ Tuấn đã đánh tới. Thành Côn không kịp quá giải, cũng tống một quyền ra chọi lại. Bột một tiếng, hai người lấy chân lực đấu nhau, đều lảo đảo lùi lại một bước. Thành Côn lúc đó mới nhìn kỹ, cái bóng sẫm kia chẳng qua là bóng cây tùng gãy mà thôi. Thành Côn đánh nhau lâu chưa thắng, nóng ruột nghĩ thầm: "Hắn là đệ tử của mình, hai mắt lại mù, mình lại không hạ nổi hắn. Những kẻ tầm phúc đứng xem bên ngoài sẽ không phục mình nữa. Ảo âm chỉ thần công của mình lần trước bị tên tiểu tặc ác ôn Trương Vô Kỵ dùng nội lực thuần dương phá mất rồi. Nếu không hôm nay đâu phải đấu dây dưa mãi với Tạ Tốn thế này chứ. Tình hình hiện tại rất là nguy hiểm, chỉ có cách duy nhất là nhanh chóng chế ngự tên nghịch đồ này mới khống chế được Ma giáo, rồi thừa cơ gọi các kẻ thù Tạ Tốn cùng xông lên. Như vậy chỉ ít mình cũng có thể thoát thân." Nghĩ như vậy, hắn liền len lén di chuyển hai bước về phía một cây tùng gãy. Tạ Tốn đánh ra liên tiếp ba quyền, tiến lên hai bước. Thành Côn lùi thêm hai bước nữa, định dụ cho Tạ Tốn tới chỗ cây tùng gãy đổ. Tạ Tốn đang đuổi theo thì Trương Du Kỵ kêu lên: "Nghĩa phụ, cẩn thận dưới chân kia!" Tạ Tốn giật mình lạng sang một bên, do vậy chậm lại. Thành Côn đã tìm được chỗ sơ hở, một chưởng vô thanh vô tức đánh ra tới ngực Tạ Tốn thì dồn sức vào đó, khiến cho Tạ Tốn ngã ngửa ra phía sau. Thành Côn giơ chân lên đạp mạnh một cái xuống đầu Tạ Tốn. Tạ Tốn vội lăn một vòng đứng bật dậy, khóe miệng máu tươi chảy thành dòng. Thành Côn đứng im, tay phải chậm rãi giơ ra. Tạ Tốn đối với hắn toàn là nhờ chiêu số quen thuộc, cộng với nghe tiếng gió mà nhận định tình hình. Bây giờ Thành Côn ra chiêu không theo chưởng pháp thông thường nữa, hắn nhẹ nhàng thông thả đưa tới trước mặt Tạ Tốn, rồi đột ngột đánh trúng vai của địch thủ. Tạ Tốn loạng choạng mấy cái, cố đứng vững lại. Quần hùng đa số không phục, nhao nhao la ó: "Trời ơi, mắt sáng đấu với người mù, sao lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy?" Thành Côn bất chấp, lại chậm rãi đánh ra một chưởng. Tạ Tốn chăm chú lắng nghe, vừa cảm thấy chưởng của địch ập tới thì lập tức đưa tay gạt ra. Trương Du Kỵ thấy mái tóc vàng của nghĩa phụ bay tung, khóe miệng ri rỉ máu tươi, trong lòng vừa phẫn nộ vừa bối rối. Biết nếu cứ cái đà này đấu thêm, nghĩa phụ thẳng sẽ mất mạng dưới tay Thành Côn. Nhưng nếu chàng nhảy ra trợ giúp, dù có hạ sát được Thành Côn thì nghĩa phụ cũng sẽ ôm hận suốt đời. Chàng nắm lấy tay Triệu Mẫn hỏi dồn: "Mà nghĩ kế hộ ta đi." Triệu Mẫn nói: "Chàng lén bắn áp khí đi, làm mù hai mắt của hắn, được không?" Trương Du Kỵ lắc đầu: "Không được, nghĩa phụ thà chết chứ không chịu cho ta làm như thế đâu." Lại thấy Thành Côn chậm rãi đánh ra một chưởng, Triệu Mẫn kêu lên: "Trên ngực kia!" Tạ Tốn liền đấm thẳng một quyền ra trước ngực. Chưởng của Thành Côn chưa đến vội thu về, hắn đánh liền mấy chưởng thật chậm đều bị Triệu Mẫn báo động cho Tạ Tốn. Thấy cách đó không ổn, bèn tương kế tự kế, đánh một chưởng thật chậm vào vai bên phải của Tạ Tốn. Triệu Mẫn kêu lên: "Vai phải!" Trương Du Kỵ thấy vai trái của Thành Côn hơi động, chàng hiểu ngay ý đồ của hắn, chàng vội kêu to: "Sau lưng!" Tạ Tốn nghe tiếng nhắc của Triệu Mẫn, bèn giơ tay chống đỡ đòn đánh vào vai bên phải mình, đâu biết đó chỉ là hư chiêu. Thành Côn thừa cơ Tạ Tốn vừa giơ tay chống đỡ hữu chưởng thì tay trái liền giáng một chưởng thật nặng vào sau lưng Tạ Tốn. Trương Du Kỵ tuy kịp thời nhắc ông, nhưng đòn này của Thành Côn cực kỳ nhanh. Tạ Tốn nghe tiếng kêu của Trương Du Kỵ thì không kịp biến chiêu nữa rồi. Mọi người kinh hãi kêu ồ lên, thấy Tạ Tốn phun ra một ngụm máu to trúng ngay mặt Thành Côn. Thành Côn kêu ối giơ tay lên lau mặt. Còn Tà Tốn thì ngã lăn ra đất. Bỗng nghe cả hai người cùng thét lên, rồi không thấy họ đâu nữa. Nguyên Tà Tốn ngã xuống, lập tức ôm lấy hai chân thành côn, gắng sức xô hắn ngã. Thế là cả hai cùng rơi xuống địa lao. Trong địa lao nước ngập đến cổ, tối như hũ nước. Thành côn tức thời chẳng khác gì người mù. Hắn vội nhảy lùi về phía sau, cốt càng xa đối thủ càng tốt. Nhưng địa lao quá chật hẹp, nhảy lùi thì lưng đụng vào vách đá, vừa nhảy lên thì bụng dưới trúng một chiêu thất thương quyền, đau thấu tâm can. Thành côn biết quyền này khiến hắn bị thương không nhẹ, nếu còn nhảy lên sẽ tiếp tục bị đòn quyền, vội biến chiêu dùng tiểu cầm ná thủ để đối phó. Tiểu cầm ná thủ vốn dùng để đánh gần trong bóng tối, phải ứng biến cực nhanh, mắt tùy không nhìn thấy, song ngón tay, bàn tay, cánh tay, quyểu tay, bất cứ chỗ nào đụng phải cơ thể kẻ địch đều lập tức nắm bắt chộp bẻ dặn thúc cấu ngay. Tà Tốn quát to một tiếng, cũng dùng tiểu cầm ná thủ để đối phó. Mọi người chỉ nghe thấy dưới địa lao tiếng quát tháo, tiếng quyền chưởng đánh vào cơ thể, nước bắn văng tung tóe. Hẳn là hai người đang dốc sức tấn công nhau. Trương Du Kỵ trống ngực đập thình thịch, nghĩ bụng lúc này nghĩa phụ có gặp hung hiểm chàng cũng không cứu nổi. Chàng không thể nhảy xuống địa lao trợ giúp nên lo toát cả mồ hôi. Tạ Tốn bị mù đã hơn 20 năm, công phu nghe âm thanh đã định hình, đã luyện thành thạo, lấy tai thay mắt đã quá quen rồi. Thành côn ở trong địa lao ngập nước đánh đấm loạn xạ chỉ là hú họa cầu may. Ưu thế đôi bên bây giờ đã thay đổi hẳn. Thành côn thầm kinh hãi không biết tính sao, đành hai tay sử dụng tiểu cầm ná thủ thi triển liền liền như gió táp mưa sa, hết độc chiêu này đến độc chiêu khác. Bụng hắn nghĩ thầm, không được để cho hắn đánh trúng một chiêu nào nữa, phải tìm cách ra khỏi địa lao mới được. Quân hùng nhích dần từng bước tới gần miệng hầm, lòng bàn tay nhơm nhớp mồ hôi lạnh. Nghe tiếng quát tháo của Thành Côn và Tà Tốn từ địa lao không ngớt vọng lên, xem chừng chưa phân thắng bại. Bỗng nghe có tiếng rú thảm thiết của Thành Côn, kế đó hai bóng người từ dưới địa lao phóng chợt lên. Các bạn thân mến, Tà Tốn thắng được Thành Côn như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavonggmail.com nhé. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.